Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 652, thân nhân quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, thật sự có thể như vậy sao? Xem như mẫu thân, thật sự sẽ quên con của mình sao? Yuigahama Yui đang nghe được hai người lời nói sau, có chút nhịn không được. Ta không biết, chỉ là cái này có độ khả thi rất lớn. Yuto nhìn hai người nói. Dù sao, đây không phải một cái giảng khoa học sự kiện, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, cho dù là thân tình cũng có khả năng bất lực. Nghe vậy Yuigahama Yui trầm mặc không nói gì. Bởi vì bản thân nàng cũng không hiểu rõ, nàng cũng không nhìn thấy Sakurajima Mai. Không cần nản lòng, Yui học tỷ. Tiền bối nói tới chỉ là có khả năng này mà thôi, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Mess vội vàng an ủi Yuigahama Yui nói, Yuigahama Yui gật đầu một cái, mặc dù Mess nói chỉ là có khả năng, nhưng mà nàng bản năng cảm thấy cái tình huống này khả năng rất lớn. Rất nhanh, thời gian chờ đợi cũng không có bao lâu, một chiếc xe hơi liền xuất hiện ở đây, tiếp đó từ bên trong, xuất hiện một người dáng dấp rất là xinh đẹp trung niên nữ tính, hơn nữa đối phương dáng dấp cùng Sakurajima Mai rất là tương tự. Mụ mụ, Sakurajima Mai khi nhìn đến người này sau đó, liền vội vàng tiến lên đi tới. Bá, sau một khắc cái này một người trung niên nữ tính, liền từ bên người Sakurajima Mai xuyên qua, đang nhìn một lúc sau, đi tới Yuto trước mặt. Sakurajima Mai toàn bộ người đều ngây ngốc ở chỗ đó, sau khi phản ứng lại, hai mắt tại thời khắc này đã mất đi thần thái. Tâm đau quá, nếu như nói, liền thân cận nhất mụ mụ cũng đã quên đi nàng, như vậy, nàng trên thế giới này còn có cái gì tồn tại lý do đâu. Khí tức tuyệt vọng, tử vong ý chí tại thời khắc này, đều từ Sakurajima Mai trên thân sinh ra. Là ngươi sao, gọi điện thoại tới, nói nữ nhi của ta muốn gặp ta. Chấm, Sakurajima Mai mẫu thân, nhìn chằm chằm Yuto, nghiêm túc dò hỏi. Ngươi, không nhìn thấy con gái của ngươi, Sakurajima Mai sao? Yuto ngữ khí nghiêm túc nói, Mai, ngươi đang nói cái gì à, Sakurajima Mai mẫu thân, rất là kỳ quái nhìn đối phương. Ngươi cũng không biết tên của con gái ta là chết chết chết sao? Đám người lần này, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt cô hai, cun, đầy đủ, Sakurajima Mai âm thanh tại thời khắc này vang lên trong lời nói ngữ khí, không phải tốt đẹp như vậy, mang theo một tia trầm thấp còn có lạnh nhạt. Sakurajima học tỷ, đây là bởi vì tuổi dậy thì hội chứng mới đưa đến, không phải là bởi vì mẫu thân của ngươi quên đi ngươi. Yuto khi nhìn đến Sakurajima Mai dáng vẻ sau đó, liền vội vàng giải thích. Đúng vậy à, học tỷ, đây là không thể đối kháng, ngươi đừng quá mức để ý, chỉ cần chờ hết thảy đều khôi phục mẫu thân của ngươi liền sẽ nhớ lại ngươi. Yukinoshita cũng liền vội vàng khuyên giải. Futaba học tỷ không phải đã nói rồi sao? Đây là trong trường học sự tình, cho nên chỉ có trong trường học người mới có thể trông thấy học tỷ ngươi à, Mess lại nói tiếp. Kỳ quái, Sakurajima Mai mẫu thân, nhìn xem mấy hài từ kia cảm thấy kỳ quái tiếp đó rời đi ở đây. Sakurajima Mai tiếp tục trầm mặc bất quá trong lòng, nhưng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, bởi vì nhận lấy cổ vũ. Hôm nay cứ như vậy đi về nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi. Sakurajima Mai đang trầm mặc thời gian rất lâu sau đó, hướng về phía Yuto nhóm người nói. Tốt, Yuto bọn người gật đầu đáp ứng, dù sao đối phương tình huống hiện tại thật sự thật không tốt cho nên cùng ở bên ngoài đợi còn không bằng đi về nghỉ một chút. Trên đường trở về, Yuto cùng Mess bồi tiếp Sakurajima Mai trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi học tỷ, dù sao vẫn còn chúng ta nhìn thấy ngươi còn có hy vọng không phải sao. Yuto vỗ vỗ Sakurajima Mai học tỷ bờ vai cười nói. Yên tâm đi cô hai. Cun ta cũng không có yếu đuối như vậy. Sakurajima Mai gật đầu. Sakurajima học tỷ cần ta giúp ngươi mua một điểm nguyên liệu nấu ăn sao, tiếp đó mang về nhà sao. Như vậy, ngươi cũng liền có thể mình làm một điểm đồ ăn. Mess nhìn xem Sakurajima Mai, nói ra ý nghĩ của mình. Dù sao, bọn hắn không có khả năng một mực tại đối phương bên cạnh, tiếp đó cho đối phương mua đồ ăn, không phải sao? Cảm ơn ngươi, Mess, ngươi thật sự chính là cân nhắc chu đáo a. Cho dù là Sakurajima Mai, đang nghe được Mess lời nói sau, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Nàng giống như, gặp phải người tốt đâu, không có gì, chuyện nhỏ mà thôi. Mess lắc đầu nói, sau đó ba người liền đi tới siêu thị, đi tới đối phương chỗ ở phụ cận siêu thị, tiếp đó đi mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Mess à, có thể cùng ta nói một chút về cô hai. Cùng sự tình sao, cùng với Mess đi ở Yuto phía sau, Sakurajima Mai đột nhiên hỏi. Tiền bối sao, nghe vậy Mess sững sờ một cái, sau đó suy tư một chút liền nói. Ta cũng không rõ đâu, cùng tiền bối quen biết lâu như vậy, nhưng ta nhiều lúc cũng thật không hiểu nổi tiền bối trong lòng đang suy nghĩ gì. Mặc dù rất ưu tú, nhưng có đôi khi rất biểu hiện háo sắc cũng có lúc rất ôn nhu. Nhưng có một điều có thể xác định là tiền bối đối với thân nhân bằng hữu vô cùng tốt, có thể vì chúng ta làm rất nhiều chuyện. Dù có biến thành như thế nào, tiền bối vẫn là tiền bối mà thôi. Mess nở nụ cười nói. Mess cùng Yuto ở chung một chỗ cũng không phải rất lâu, từ Dead Alive đến hiện tại cũng chỉ có một năm không đến, cho nên còn không hoàn toàn hiểu rõ hắn. Chỉ giới hạn ở Dead Alive thế giới biểu hiện cho đến bây giờ. Lúc ở Dead Alive thế giới, Yuto mặc dù cứu vớt thế giới, nhưng mọi người đều nhìn ra, hắn là vì những tinh linh kia cũng không phải là có cao cả tâm. Nhưng khi trở lại thế giới này, Mess lại cảm thấy Yuto là một cái rất ôn nhu bình thường nam sinh, hằng ngày cùng hắn ở chung, trải qua thường ngày vui vẻ sinh hoạt, Mess cảm thấy Yuto là một người rất tốt. Cách chương.